Ánh trăng đến muộn, chương 50, ngoại truyện 2, Giang Sảo và Quản Hướng Đồng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ cùng đến trường, cùng về nhà mãi tới khi Quản Hướng Đồng tốt nghiệp cấp 3. Giang Sảo lên lớp 11, chuyện đi du học đã được quyết định từ lâu. Nhưng đến năm lớp 12 Giang Sảo mới nói cho Quản Hướng Đồng. Quản Hướng Đồng không phản ứng nhiều, du học là chuyện tốt, nhà Giang Sảo có điều kiện, tội gì không đi. Cậu vỗ vai Giang Sảo cười nói, được, tốt lắm, có về không? Giang Sảo đáp, có về, tất nhiên em sẽ về, ở lại làm gì? Nơi đó không có người em muốn gặp. Giang Sảo mím mím môi, yên lặng nhìn Quản Hướng Đồng. Em đi anh có buồn không? Anh ơi, Giang Sảo khẽ khàng gọi. Quản Hướng Đồng hoàn hồn đáp lời. Ừ, Giang Sảo cụp mắt chẳng nói thêm. Quản Hướng Đồng gượng gạo cười cười. Cùng dịp ấy, Hứa Giảo Bạch về thăm mẹ, hẹn gặp Quản Hướng Đồng. Quản Hướng Đồng không còn là thằng nhóc ôm chai Yakult khóc lóc nữa, mà là người lớn ôm chai rượu khóc lóc, nhăn nhó than thở với Hứa Giảo Bạch. Tôi thích nó, ôi chao, nó thì như khúc gỗ, khổ thân tôi thích một cái khúc gỗ. Quản Hướng Đồng chẳng biết mình thích Giang Sảo từ bao giờ, phải chăng là vào buổi đêm rất lâu về trước, cậu òa khóc trước mặt Giang Sảo, nói rằng anh hơi mệt, khóc như muốn chốt bỏ mọi ấm ức dồn nén bấy lâu. Phải chăng là khi Giang Sảo đưa tay xoa tóc, gọi điện hỏi han, lắng nghe cậu kể lể tâm sự. Nhưng lúc ấy họ còn quá nhỏ, tình cảm khờ dại chẳng thể nên câu, chỉ biết giấu kỹ dưới đáy lòng. Khi Quản Hướng Đồng loáng thoáng nhận ra xúc cảm trong tim, phản ứng đầu tiên của cậu là cực kỳ hoảng sợ. Giang Sảo khác cậu, gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, nhận một đống thư tình mà cứ dửng dưng như không. Chắc Giang Sảo đã quen với việc được người khác thích. Nhưng nếu người khác là con trai thì sao? Quản Hướng Đồng không vui vẻ như bề ngoài. Có lẽ vì nguyên nhân gia đình, cậu vô cùng tự ti, nhưng chẳng có cách nào, cậu vẫn phải tiếp tục sống. Vậy tại sao không cười nhiều lên, giả vờ hạnh phúc và tự thôi miên bản thân rằng mình hạnh phúc? Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ thực sự quên được khổ đau. Những năm Giang Sảo đi nước ngoài, cậu không nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa. Thời gian và khoảng cách là rào cản lớn nhất, mối quan hệ khó tránh nhạt phai. Tới khi hay tin Giang Sảo trở về cậu mới biết, à, thì ra trái tim này đã đớn đau đến thế. Xa cách và tình yêu giống như gió và lửa. Gió có thể dập tắt tình yêu yếu ớt và thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt. Quản Hướng Đồng đầu hàng. Quản Hướng Đồng gặp lại Giang Sảo trong bữa tối bốn người. Cậu không ngờ Giang Sảo gọi cả Quý Hoành đến. Bầu không khí lúng túng ngượng nghịu. Sau đó họ còn gặp Giang Hoàn, chị gái Giang Sảo. Giang Hoàn cầm chiếc ô cam rực rỡ nổi bật, gương mặt dưới tán ô lạnh lùng vô cảm. Giang Sảo đứng trên hiên tội nghiệp gọi chị, nhưng không ai trả lời. Quản Hướng Đồng chợt muốn kiễng chân xoa đầu Giang Sảo, thế là cậu nắm cổ tay và nhìn vào mắt người ấy. Giang Sảo bình thản quay sang. Quản Hướng Đồng thầm nghĩ, mình vẫn thích em ấy, rất thích em ấy, cõi lòng vừa thương nhớ vừa xót xa, muốn kéo Giang Sảo rời khỏi nơi đây. Phải đi thôi, mình không muốn em ấy đau lòng khó chịu. Dù rằng Giang Sảo có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện bị chị gái phớt lờ. Sau đó họ thường xuyên gặp gỡ và ngủ cùng nhau vào một đêm mưa. Quản Hướng Đồng nhớ mình đã khóc rất nhiều, không biết do kỹ thuật của Giang Sảo quá tệ hay vì trời mưa lớn khiến cậu muốn khóc theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là cậu cực kỳ buồn bực, nước mắt rơi lã chã. Giang Sảo lúng túng lau khóe mi ướt nhẹp. Anh ơi, anh đừng khóc. Quản Hướng Đồng nhìn Giang Sảo. Ừ, anh không khóc nữa. Trước đó cậu đang nghĩ ngợi lung tung, nghĩ rằng sao mình lại nằm chung giường với Giang Sảo chứ. Họ trò chuyện một hồi, nhắc tới việc yêu đương. Quản Hướng Đồng chợt hỏi, cậu có thích ai không? Giang Sảo trầm ngâm vài giây, nhìn Quản Hướng Đồng đáp, có. Lồng ngực Quản Hướng Đồng nặng trĩu, giả vờ vui vẻ. Ai thế? Giang Sảo hỏi. Em được nói không ạ? Quản Hướng Đồng, tại sao không? Em không biết. Vậy thì đừng nói, ngày đang yên, đừng phá hỏng. Họ nằm trong căn phòng nhỏ của Quản Hướng Đồng, ngoài trời mưa rơi rả rích, chẳng biết là ai bắt đầu, từng lớp quần áo chút bỏ, hai cơ thể quyện vào nhau. Sau ấy Quản Hướng Đồng lại hỏi, bây giờ nói cho anh biết em thích ai được chưa? Hai người kề sát nhưng Giang Sảo không đáp, chỉ dụi mặt vào cổ cậu. Quản Hướng Đồng khẽ khàng, à, một tiếng, nước mắt rơi xuống, cậu đưa tay len lén lau, Giang Sảo nhìn thấy, Quản Hướng Đồng nói. Tại em hết đấy, lại chảy nước mắt rồi. Cậu hơi buồn, Giang Sảo có người trong lòng, người ấy không nên là cậu. Nhưng sao cậu lại buồn đến thế? Dòng người tấp nập đi lại giữa chợ đêm, Quý Hoành ngang ngược chặn trước mặt Hứa Giảo Bạch, Quản Hướng Đồng rụt rè lùi bước. Họ mới rời nhà họ Giang sau chuyện của Giang Hoàn, Quý Hoành đứng đây đợi Hứa Giảo Bạch. Quý Hoành nói, đừng cuống, Giang Sảo thích mày. Ở nước ngoài lúc nào cũng mong tin nhắn của mày, hai đứa chúng bay ngu cả đôi hả? Quản Hướng Đồng vẫn không dám chắc. Thực ra cậu rất nhút nhát, lúc còn nhỏ cậu cực kỳ sợ bố mẹ cãi nhau, nổi niêu xong trào lùng xùm loàng xoàng. Cậu cuộn tròn như quả bóng ôm lấy mình tự an ủi, không sao đâu, đừng sợ, chuyện sẽ qua nhanh thôi, bố mẹ sẽ lại hòa thuận ấm êm. Nếu cậu ngoan ngoãn im lặng không nghịch ngợm, cả nhà sẽ lại quây quần ăn cơm như chưa có gì xảy ra. Sau này lớn lên cậu mới biết căn nhà này chẳng chứa chấp được tất cả. Đĩa đã vỡ thì đừng cố hàn gắn, mảnh xanh sẽ cứa vào da thịt, tổn thương bản thân và những người yêu quý. Quản Hướng Đồng vẫn rất sợ, cậu thu dọn mảnh đĩa vỡ, gom vào trong góc. Nếu Giang Sảo không nói thẳng là thích cậu, Quản Hướng Đồng sẽ chẳng bao giờ dám tin. Thế nhưng, rất nhiều chuyện đáng lẽ đã không xảy ra nếu cậu không trốn tránh. Giống như dù cậu ngoan ngoãn, im lặng nhốt mình trong nhà, bố mẹ vẫn ly hôn. Ly hôn là lựa chọn thích hợp nhất. Cậu rất nhẹ nhõm khi bố mẹ có thể thoát khỏi đống đổ nát của giày vò cãi vã. Quản Hướng Đồng thầm nghĩ, mình không được nhu nhược như thế, phải dũng cảm đối mặt với kết quả cuối cùng, can đảm bước lên. Cậu hẹn Giang Sảo vào một ngày đẹp trời, nhưng rồi cứ lần lữa đến tận buổi tối về nhà. Quản Hướng Đồng đột ngột nói, anh thích em, rồi yên tĩnh chờ Giang Sảo trả lời, lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu vẫn sợ. Hứa Giảo Bạch và Quý Hoành nói Giang Sảo thích cậu, cậu cũng hy vọng người ấy thích mình. Nhưng khi cậu hỏi Giang Sảo thích ai, Giang Sảo lại không đáp. Câu trả lời lúc này là gì đây? Giang Sảo luống cuống lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào nhà. Anh ơi, anh đừng khóc. Giang Sảo đau lòng xoa xoa hai má Quản Hướng Đồng. Quản Hướng Đồng nắm vạt áo Giang Sảo. Vậy em nói cho anh biết em thích ai rồi anh nín. Giang Sảo trả lời như lẽ đương nhiên. Em thích anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Hướng Đồng ngừng khóc mấy giây, chớp chớp đôi mắt ướt rồi òa khóc to hơn nữa. Sai rồi, quá sai rồi. Thế sao lúc trước hỏi em không nói? Giang Sảo, em là khúc gỗ à? Giang Sảo ngẫm nghĩ đôi chút, dụi mặt vào cổ Quản Hướng Đồng. Em xin lỗi, em tưởng anh biết. Chỉ là em vui quá, em hơi xấu hổ. Quản Hướng Đồng, suýt nữa thì quên luôn cơn tức giận. Vậy là họ hẹn hò rồi. Quản Hướng Đồng ngừng khóc. Giang Sảo cuốn lấy cậu, hai cánh tay giữ cậu trong lòng, vuốt tóc cậu và thì thầm bên tai hết lần này đến lần khác. Em rất thích anh, em rất thích anh, em rất thích anh. Lỗ tai Quản Hướng Đồng sắp nổ tung, vành tai đỏ bừng nói. Được rồi, anh hiểu rồi, em dừng lại đi. Anh ơi, Giang Sảo thấp giọng thì thào. Em thích anh nhất trên đời. Từ lúc nên đôi, Giang Sảo dính Quản Hướng Đồng như sam, sảnh ra là ôm ấp Quản Hướng Đồng nói anh ơi em thích anh lắm. Quản Hướng Đồng vừa kêu, phiền quá, vừa vuốt tóc Giang Sảo rất đẹp, vừa dày vừa mềm. Cuối tuần, Quản Hướng Đồng rủ Hứa Giảo Bạch và Quý Hoành đi chơi, Giang Sảo bận việc không đến. Không sao, bao giờ xong việc em đến cũng được, giọng Quản Hướng Đồng rất vui, nhưng Giang Sảo không vui như thế. Hậm hực mở vi ngắm tấm ảnh chụp Quản Hướng Đồng. Quý Hoành từng thấy bức ảnh đó, lúc ở nước ngoài Giang Sảo thường hay xem. Lần đầu tiên nhìn bức ảnh, Quý Hoành nghi ngờ hỏi. Quản Hướng Đồng à, Giang Sảo gật đầu. Quý Hoành, cậu thích nó đến mức nào cũng đừng để ảnh tốt nghiệp trong ví vậy chứ. Cậu lấy ảnh ở đâu thế? Không cùng lớp mà, Giang Sảo, không nói cho anh. Quý Hoành, anh không thèm biết, buổi tối Giang Sảo đến muộn. Ba người kia đã ăn xong, chia tay ở đầu phố. Quản Hướng Đồng vui vẻ nở nụ cười, Giang Sảo đi phía sau chợt kéo cậu lại hôn. Quản Hướng Đồng không tránh, mở miệng đáp trả nụ hôn liều lĩnh. Hai người thở hổn hển tách ra, Giang Sảo cúi đầu, Quản Hướng Đồng vuốt vuốt tóc Giang Sảo, bàn tay nắm lấy bàn tay. Từ rất nhiều năm trước Giang Sảo đã muốn phơi cái bụng mềm cho Quản Hướng Đồng xem. Anh ấy sẽ vuốt mình hay đẩy mình ra xa. Quản Hướng Đồng không chọn gì cả, chỉ mỉm cười nhìn Giang Sảo, mặt trời hôm đó chói chang, họ đi bộ về nhà dưới ánh trăng, Giang Sảo nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nói với Quản Hướng Đồng. Em thích anh, Quản Hướng Đồng đáp, lại nữa hả, được được, anh biết rồi, anh cũng thích em. Câu thích này đã đến từ lâu, và em muốn nói thêm thật nhiều lần nữa. Thị Tửu cật trà, được rồi, đã xong câu chuyện của hai tên báo đời này. Chương sau đến lượt Quý Bạch, cách chương.